Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, Mam Lúc cùng Đại Tế Ti. Mam Lúc chiến sĩ không phải thị vệ, xưa nay cũng sẽ không làm cho người ta gác, bọn họ từ nhỏ chính là giết người, có thể để nhiều như vậy Mam Lúc chiến sĩ bảo vệ, cũng chỉ có quân đoàn cao nhất thủ lĩnh Ivy Beck. Đông phương thế giới lại còn có quân đội như vậy. Thả xuống ngả bố mục tư lâm giấy viết thư. Ivy Beck hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Làm vì là chiến tranh mà thành quân đoàn. Mam Lúc chiến sĩ, từ nhỏ đã bị đưa đến tàn khốc trong quân doanh bồi dưỡng. Hàng trăm hàng ngàn Mam Lúc thiếu niên, ở trong trại huấn luyện chém giết. Chỉ có cuối cùng đứng cái kia một cái, mới có thể trở thành là Mam Lúc chiến sĩ. Thông qua loại này tàn khốc bồi dưỡng cùng sàng lọc phương thức, mới đúc nên Mam Lúc quân đoàn ở toàn bộ Đại Thực Đế Quốc. Sức mạnh mạnh nhất danh tiếng thế giới này, có rất ít có thể đáng được Mam Lúc quân đoàn đánh một trận đối thủ. Vô số cái gọi là tinh nhuệ mạnh nhất quân đoàn, cuối cùng đều ngã vào Mam Lúc quân đoàn dưới chân. Vô số mạnh nhất quân đoàn chết trận, mới hoàn thành Mam Lúc đánh đâu thằng đó uy danh. Đối với cái này nhánh Đông Phương, gọi là ô thương thiết kỵ sức mạnh, Ivy Beck cũng không có nhiều lắm giải. Trước đây cũng chưa từng nghe nói. Thế nhưng Ivy Beck lại biết trấn đán quân đoàn. Này là toàn bộ đế quốc tiêu tốn vô số sức mạnh cùng tài nguyên. Lợi dụng cổ đại nổi tiếng kỹ thuật bồi dưỡng ra được người khổng lồ bộ đội. Mặc dù là Ivy Beck không thừa nhận cũng không được. Trấn đán quân đoàn chỗ hơn người, không phải thông thường quân đội có thể so sánh với. Mà chi này Đông Phương quân đội có thể đánh bại trấn đán quân đoàn, dường như giống như ăn cháo. Chém vỡ trên người bọn họ thiên thần chiến giáp. Chỉ là này chút cũng đủ để Ivy Beck trịnh trọng đối xử. Mam Lúc xưa nay đều không sợ đối thủ lợi hại. Thế nhưng ngả bố mục tư lâm nhắc tới chém sắt như chém bùn vũ khí, nhưng để hắn cảm thấy sâu sắc kiêng kỵ. Nếu như dựa theo ngả bố mục tư lâm nói, loại vũ khí này có thể tước mở trấn đán quân đoàn trên người áo giáp, cái kia không nghi ngờ chút nào cũng có thể uy hiếp được Mam Lúc binh lính. Dựa theo ngả bố mục tư lâm ý tứ, chỉ có thiên ngoại vẫn thiết đúc thành áo giáp mới có thể chống đối loại vũ khí này. Thế nhưng thiên ngoại vẫn thiết biết bao ít ỏi. Ta từ nơi nào tìm nhiều như vậy thiên ngoại vẫn thiết trang bị toàn bộ quân đoàn? Ivy Beck hơi nhíu đầu lông mày, trên mặt hiện ra vẻ trầm tư. Mam Lúc xưa nay đều không thiếu thốn dũng khí chiến đấu. Thế nhưng Mam Lúc nhưng không ngu xuẩn, thiết huyết tổng đốc lời nói ra, coi như Ivy Beck cũng phải nghiêm túc ba phân. Ivy Beck đột nhiên cảm giác thấy hơi khó giải quyết. Báo, đang trầm tư thời điểm, một cái vội vội vàng vàng thanh âm đột nhiên truyền đến. Cắt đứt Ivy Beck tâm tư, hỗn trướng, không phải nói qua cho các ngươi, vào lúc này không nên tới quấy rối ta sao? Chẳng lẽ lại có Khorasan tàn dư phản loạn sao? Ivy Beck lạnh lùng nói. Khorasan khởi nghĩa, toàn bộ thành trì giữa dòng huyết bay mái chèo, thi hài thành núi. Mam Lúc lần thứ hai thể hiện rồi chính mình tàn khốc trấn áp thủ đoạn. 300.000 người thi thể coi như vùi lấp đều phải không ít thời gian. Thế nhưng Ivy Beck thừa hành vẫn luôn là trừ ác đừng tận phong cách hành sự. Tất nhiên cha được có Khorasan cũ quý tộc khởi nghĩa, vậy sẽ phải rút ra cây cải củ mang ra bùn, triệt để thanh trừ cái kia chút dư nghiệt. Mặc kệ hữu tâm vẫn là vô tâm, bất kể là bình dân vẫn là quý tộc, bất kể có phải hay không là có hay không có dính dáng vào, chỉ cần là cùng phản đảng có quan hệ, toàn bộ một quy tắc thanh trừ, bao quát người nhà của bọn họ và thân thuộc. 300.000 số người chết, đối với Ivy Beck tới nói, vẫn chỉ là mới bắt đầu, vì lẽ đó cả tòa Khorasan thành trì bên trong, bây giờ là lòng người bàng hoàng, không ngừng có người tới cửa tới cầu tình, hy vọng Mamluk liền như vậy đình trì, không muốn tiến thêm một bước truy cứu, mở rộng tình thế. Này chút cầu tha thứ người trong mặt thậm chí bao gồm một ít đại thực đại thần cùng quý tộc. Cái này cũng là Ivy Beck đặc biệt hạ lệnh, khoảng thời gian này nghiêm cấm bất kỳ tiến vào nguyên nhân. Đại nhân, không phải, người kia không phải vì Khorasan dư nghiệt tới. Hắn, rất đặc biệt, hắn để ta đưa cái này đưa cho đại nhân. Nói đại nhân vừa thấy liền biết. Lính liên lạc ở Ivy Beck giết người trong ánh mắt, biểu hiện lúng túng, không dám nhiều lời, lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một món đồ. Hỗn trướng, Ivy Beck đang muốn lăng nhục, nhưng mà ánh mắt uốn một cái, nhìn thấy lính liên lạc đồ trong tay, nhất thời con ngươi co rụt lại, giống như bị kim châm như thế. Đó là một mặt cổ xưa đồng thau lệnh bài. Mặt trên lộ ra loang lổ vết máu, làm cho người ta một loại trải qua vô số huyết hỏa. Có rất rất nhiều chuyện xưa cảm giác, nhưng là chân chính hấp dẫn Ivy Beck không phải cái này, mà là đồng thau trên lệnh bài cái kia màu đỏ vàng thái dương dấu ấn. Đời đầu lệnh bài, Ivy Beck thân thể run lên, rất là giật mình, cái này đồng thau lệnh bài cùng Ivy Beck chấp trưởng Mamluk quân đoàn lệnh phi thường rất giống. Bất đồng duy nhất là Ivy Beck nắm giữ quân đoàn lệnh trên là một vòng màu đen loan nguyệt dấu ấn, mà cái này đồng thau trên lệnh bài nhưng là màu đỏ vàng thái dương dấu ấn. Thế nhưng cứ việc bất đồng, thế nhưng chỉ cần là Mamluk quân đoàn binh sĩ liền không có không nhận biết, bởi vì đây là mấy trăm năm trước Mamluk quân đoàn đời đầu quân đoàn trưởng Kus quân đoàn lệnh, là Mamluk quân đoàn sớm nhất quân đoàn lệnh, ở Mamluk thậm chí toàn bộ đại thực, mấy trăm năm trước một đời quân đoàn trưởng Kus được hưởng tiếng tăm. Mặc dù là hiện tại, cũng là vô số người tấm gương, được khen là toàn bộ đại thực cường đại anh hùng, địa vị của hắn không người nào có thể lay động. Liên quan với Kus tại sao muốn sẽ sáng lập Mamluk có rất nhiều trong truyền thuyết. Nhưng ở hết thảy trong truyền thuyết, có một cái là nhất bị người tiếp thu cùng tin tưởng. Có người nói Kus vốn là đại thực đế quốc một cái lính đánh thuê. Sau đó chiến bại liên quan với ngục giam, thành một tên đầy tớ. Bởi vì gặp may đúng dịp, hắn bị một người coi trọng, lộ ra ngục giam. Đồng thời một lần nữa cho thân phận của hắn, đồng thời còn cho hắn một bộ trận pháp. Này ngay tại lúc này Mamluk quân đoàn thống vừa sử dụng trận pháp. Trong truyền thuyết, Kuth cũng là ở người kia dưới sự giúp đỡ, hoàn thiện cùng tạo lập được đời đầu Mamluk quân đoàn. Kuth xuất phát từ cảm kích, đúc một viên lệnh bài. Trên lệnh bài màu đỏ vàng thái dương chính là Kuth cùng người kia ước định. Mà cái viên này lệnh bài cũng được Mamluk quân đoàn đời đầu quân đoàn lệnh. Thế nhưng cái viên này lệnh bài xuất hiện ở hiện sau đó không lâu liền hoàn toàn biến mất, cũng không ai biết tung tích của nó. Ivy Beck cũng không nghĩ tới lại sẽ vào lúc này gặp được cái này lệnh bài. Người kia đâu? Ivy Beck thay đổi sắc mặt, đột nhiên mở miệng nói, liền ở phía sau đình viện bên trong. Lính liên lạc hạ thấp xuống đầu, trầm giọng nói, Ivy Beck lòng hiếu kỳ nổi lên, ta là sự tình tạm thời bị hắn ép đến sau đầu. Bước chân, vội vã đi về phía hậu viện, thì ở tòa này màu trắng hình vuông pháo đài hậu phương trong đình viện. Ivy Beck gặp được lính liên lạc trong miệng người, người kia thân hình gầy gò, vóc người cực cao, toàn thân khoác một cái áo bào đen. Buông xuống đến địa, xem ra phi thường thần bí. Ở sau người hắn, dừng một chiếc lại một chiếc lớn đại mã xa. Những xe ngựa kia so với thông thường xe ngựa lớn hơn mấy lần có thừa. Bánh xe đều có chiều cao hơn một người. Từ trên xuống dưới toàn bộ dùng màu đen màn che vải vây quanh. Qua loa nhìn tới, như vậy xe ngựa có 17-18 chiếc. Có chút thậm chí đậu ở đình viện ở ngoài. Các người rốt cuộc là ai? Vì sao lại có Mamluk đời đầu quân đoàn lệnh? Ivy Beck lạnh lùng nói. trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Những người này xuất hiện thật sự là quá đột nhiên, mà Quốc quân đoàn lệnh trong lịch sử bản thân liền là một cái to lớn bí ẩn. Tuy rằng Quốc sớm có di huấn lưu lại, bất kỳ bắt được quân đoàn lệnh người đều có thể mệnh khiến toàn bộ Mamluk quân đoàn, đồng thời phải thay thế hắn hoàn thành một cái ước định. Thế nhưng không có làm rõ thân phận của đối phương cùng lai lịch trước, Ivy Beck căn bản không dám thả lòng cảnh giác. Ha ha, đại nhân không cần căng thẳng. Đối với chúng ta có nghi ngờ trong lòng cũng không có quan hệ. Nhưng chắc là sẽ không liền cái này cũng không nhận ra đi. Cao cao gầy teo người mặc áo đen khẽ mỉm cười, vén lên mình một con ống tay áo, lộ ra trên cổ tay một chuỗi nòng nọc giống như màu đen thần văn. Cái kia chút thần văn giống như một chuỗi vòng tay giống như quấn vòng quanh toàn bộ cổ tay, mà ở thần văn ngay chính giữa, nhưng là một con mắt màu vàng óng đồ án. Thần điện, trong chớp mắt, Ivy Beck chấn động trong lòng, đột nhiên cúi đầu xuống, trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Ở toàn bộ đế quốc, thần điện nắm giữ quyền lực chí cao vô thượng, đại diện cho bầu trời thần linh cùng với đế quốc hoàng đế Halifa. Bọn họ không nhẹ dễ xuất hiện ở đế đô Bát Đa trở ra địa phương, cũng không nhẹ dễ cùng người ngoài tiếp xúc. Ivy Beck không nghĩ tới lại sẽ ở Khorasan nơi này gặp được một vị thần điện tế tử. Hóa ra là tế tử đại nhân. Là Ivy Beck lỗ mãng, không biết tế tử đại nhân xuất hiện ở đây có gì phân phó. Ivy Beck cung kính nói, ha ha, không phải ta có gì phân phó, mà là đại tế ti có khiến, biết Ivy Beck đại nhân gặp phải khó khăn, đặc biệt phái ta lại đây cho đại nhân đưa chút lễ vật. Mặt khác, cái viên này Mamluk đời đầu quân đoàn lệnh, cũng là đại tế ti, cũng không phải là ta hết thảy. Cao cao gầy teo người mặc áo đen sái nhiên cười nói. Cái gì? Ivy Beck cả người chấn động, đột ngột trợn to hai mắt, ngẩng đầu lên, đại tế ti mới là Mamluk đời đầu quân đoàn lệnh hết thảy người. Trong chớp mắt này, vô số ý nghĩ từ Ivy Beck trong đầu bay vút qua. Hắn đột nhiên nghĩ tới Quốc lưu lại di ngôn, chẳng lẽ nói, cái kia trợ giúp Quốc thành lập Mamluk quân đoàn người bí ẩn kỳ thực chính là đại tế ti. Này cũng không tránh khỏi quá kinh người. Bất quá mặc dù như thế, Ivy Beck nhưng trong lòng trái lại có một cái sâu hơn nghi hoặc. Đại tế ti ở đế quốc cao cao tại thượng, không người có thể so sánh, cũng không có người dám mạo phạm. Ivy Beck mặc dù là Mamluk quân đoàn trưởng, thế nhưng cùng đại tế ti so với, cũng lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Ivy Beck cũng xưa nay vô duyên nhìn thấy đại tế ti một mặt. Hai người xưa nay trong đó cũng không có nửa điểm liên hệ. Ivy Beck thật sự là không hiểu đại tế ti vì sao lại vào lúc này phái người lại đây. Hơn nữa còn đưa tới lễ vật. Tế tự đại nhân, không biết đại tế ti đưa tới lễ vật gì. Mặt khác đại tế tự hay không còn nói cái gì những thứ khác. Ha ha. Ivy Beck đại nhân không cần hỏi nhiều, nhìn một chút người tự nhiên liền hiểu. Cao cao gầy teo người mặc áo đen nói hướng về sau phương, làm thủ hiệu, rào, bên cạnh xe ngựa, một tên vóc người khỏe mạnh, bắp thịt cầu kết nam tử, dùng sức lôi kéo, liền đưa xe ngựa trên to lớn miếng vải đen kéo xuống. Một sát na, bốn phương tám hướng vô số binh sĩ dồn dập nhìn lại. Ivy Beck biểu hiện càng là cực kỳ chăm chú. Này, đây là, nhìn rõ ràng lớn đại trên xe ngựa đồ vật. Tuy là Ivy Beck trong lòng làm xong các loại chuẩn bị, cũng vẫn như cũ không nhịn được cả người run rẩy dữ rồi. Há to miệng, trong mắt lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Khorasan dưới bầu trời, ở liệt nhật chiếu rọi bên trong, Ivy Beck thình lình nhìn thấy chiếc kia kéo xuống miếng vải đen trên xe ngựa, đè lên một khối bề ngoài loang lổ, lồi lõm,